chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, hai mảnh vải vóc sao có thể gọi y phục a? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đừng a, cảm giác được linh khu tựa hồ sắp phá nát, ba cái sắc ma hoảng sợ không ngừng, kiệt lực muốn chống cự, có thể mặc cho bọn họ làm sao dãy giụa, lại cũng căn bản là không có cách kháng cự thân thể cấp tốc bành trướng. Oanh, tuyệt vọng tràn ngập mà đến, rốt cục, đang sợ hãi bên trong, nương theo lấy bạo liệt tiếng nổ lớn, ba bộ thân thể ầm vang nổ tung, tất cả đều bị tạc vì toái phiến. Cái này ba cái hoành hành ở đây sắc ma, căn bản không có mảy may chống cự, liền trong nháy mắt tiêu vong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn qua bầu trời xa xăm, nơi xa vừa mới muốn ngăn cản Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt tiến vào thánh hải phụ cận nữ quỷ tất. Cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thấy rõ cái kia ba đạo to lớn mà kinh khủng thân thể nổ tung. Đúng là trực tiếp tại mãnh liệt trong dư âm chấn động vì toái phiến. Chết, ba cái kia sắc ma thế mà chết. Nữ quỷ nhóm đều ngốc ngay tại chỗ. Bởi vì các nàng đều cực kỳ rõ ràng. Ba cái kia sắc ma thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Từ khi bọn họ chiếm lĩnh Thánh Hải đến nay, liền không còn có quỷ có thể tiến vào Thánh Hải tắm rửa. Đã từng thậm chí có tương đương nhiều lúc còn sống từng vì tu sĩ. Thực lực cực kỳ không tầm thường quỷ vật liên hợp lại. Nỗ lực đem bọn hắn diệt trừ, nhưng cuối cùng lại đều không ngoại lệ. Căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe những cái kia biết được tu vi cảnh giới quỷ vật nói, ba cái sắc ma thực lực thế nhưng là trọn vẹn ở vào ích hải cảnh, gần như chỉ ở đại đế cường giả phía dưới thực lực a. Có thể dễ dàng như vậy địa sát rơi bọn họ. Vừa mới hai người kia chấm ngoặc kép, nữ quỷ nhóm hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác được trong lòng một trận hoảng sợ. Hồi tưởng lại Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt tiến vào nơi này thời điểm, cho dù là nghe được sắc ma tin tức, cũng vân đạm phong khinh tú lấy ân ái. Tựa như thần tiên quyến lữ giống như làm cho người hâm mộ bộ dáng. Trong lòng các nàng đều dường như nhấc lên sóng to gió lớn. Đã hoàn toàn không dám suy đoán. Cái kia đối với ân ái đến chua người thẳng đau răng đạo lữ. Thực lực đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Cứu vãn phía dưới thánh hải. Đây không thể nghi ngờ là đối minh giới bên trong đếm chi không rõ quỷ vật trời ân tình lớn a. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phai mờ chiếm cứ ở đây ba cái sắc ma. Bản hệ thống đem làm tròn lời hứa hệ thống khen thưởng. Gợi cảm bikini một bộ, nước nhuận kem chống nắng một bình, sung túc khí bãi cát bóng chuyền một cái, cùng dù che nắng cùng mặt trời ghế dựa, từng loại đồ vật rơi vào Nhiếp Thần linh thức ở giữa. Nhìn lấy những thứ này đã lâu đồ vật, Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác, đạt được phần thưởng này, quả thực so trực tiếp khen thưởng một kiện thiên giai pháp bảo còn muốn cho người hưng phấn. Rốt cuộc, cái này bikini thế nhưng là mặc cho nữ đế đó a. Nhiếp Thần quay người nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt, không chịu được lấy nàng kích thước cùng linh thức bên trong hạ xuống bikini so sánh. Rất nhanh, đáp án liền được đi ra. Hoàn mỹ. Tuy nhiên nữ đế vô luận là mặc cái gì đều đẹp. Cho dù là mặc vào vải thô áo gai, cũng chỉ sẽ làm nổi bật ra càng thêm có một phong cách riêng mỹ cảm. Nhưng nếu như mặc vào cái này bikini, thì sẽ càng thêm viễn siêu tưởng tượng. Rốt cuộc, đồng thời tập hợp đáng yêu, gợi cảm, ngạo kiều, cao lạnh vào một thân. Ngoại trừ Thanh Nguyệt nữ đế, thiên hạ lại có ai có thể làm đến đâu? Ngươi! Người cái này ánh mắt làm sao cảm giác là lạ. Chú ý tới Nhiếp Thần vi diệu ánh mắt, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Không biết vì cái gì, nàng lại có thể ẩn ẩn tại cái này trong ánh mắt cảm giác được một loại sắc sắc cảm giác. Khụ khụ, cũng không có cái gì. Ta chính là muốn nhắc nhở một chút, chúng ta chuyến này tới mục đích không phải là vì tắm rửa thánh hải à? À đúng, tiến về U Minh Vương triều trước đó, còn cần trước tắm rửa thánh hải, khu trừ trên người ma khí. Sở Thanh Nguyệt nghiêm túc nhẹ gật đầu. ý thức được mới vừa rồi bị ba cái kia sắc ma hấp dẫn cừu hận. Xác thực suýt nữa quên mất cái này chuyện quan trọng nhất. Vậy liền trước hết đi tắm đi. Sở Thanh Nguyệt xoay người, liền định đi hướng Thánh Hải. Chờ một chút, có thể bỗng nhiên, nàng mới lập tức kịp phản ứng. Trước kia tắm rửa thời điểm, đều là mình một thân một mình. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thần liền ở bên cạnh a. Trọng yếu hơn là cái này bờ biển phụ cận chính là kim hoàng trống trải bãi cát. Căn bản cũng không có che lấp vật. Váy chỉ là dính vào một chút nước biển liền bị hoàn toàn ướt nhẹp. Muốn là thấm vào trong biển mà nói. Y phục tại nước biển ngâm phía dưới hoàn toàn ướt đẫm. Chính mình muốn là tại trong biển tắm rửa. Chẳng phải là muốn bị hoàn toàn nhìn thấu. Ngươi. Người đánh nguyên lai là cái chủ ý này a. Hậu chi hậu giác Sở Thanh Nguyệt lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khó trách Nhiếp Thần trước đó sẽ cực lực chống đỡ trước tắm rửa Thánh Hải. Khó trách vừa mới Nhiếp Thần ánh mắt bỗng nhiên biến đến cổ quái quái. Nguyên lai hắn sớm liền nghĩ đến vấn đề này. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt gương mặt liền hoàn toàn đỏ bừng. Rốt cuộc cùng nhau tắm uyên ương dục cái gì? Chính mình thân là nữ đế, làm sao có thể sẽ làm loại này xấu hổ sự tình a? Khụ khụ lão bà, ta giống như là ngươi nghĩ cái loại người này à? Yên tâm, ta đương nhiên còn có những biện pháp khác. Rốt cuộc Lan Xuyên đại lục y phục cùng cái yếm không? Có đủ hiện đại khoa học kỹ thuật, một khi ướt đẫm, liền cơ hồ hoàn toàn trong suốt, cùng không có mặc không sai biệt lắm. Cho nên Sở Thanh Nguyệt phản ứng, Nhiếp Thần cũng 10 phần có thể lý giải, nhưng là nữ đế cái kia xấu hổ giận dữ khó nhịn, cực lực phản kháng bộ dáng khả ái, lại nhìn đến Nhiếp Thần trong lòng cũng không nhịn được run sợ một hồi. Rốt cuộc khả ái như vậy nữ đế, Lan Xuyên đại lục lại có ai có thể gặp đến? Kỳ thật, lão bà ngươi chỉ phải mặc lên hai cái này, liền không cần lo lắng nước biển sẽ thấm quần áo ướt vấn đề. Do dự một lát, Nhiếp Thần rốt cục hung ác quyết tâm, trong tay chậm rãi nổi lên bikini nội y cùng nội khố. Không cần lo lắng bị thấm ướt. Sở Thanh Nguyệt nhìn về phía Nhiếp Thần trên tay trôi nổi hai kiện lại đơn bạc, lại nhỏ, hai khối vải vóc không khỏi có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên khối này màu tím nhạt vải vóc xem ra hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng nàng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Đây là dùng tới làm gì? Suy tư hơn nửa ngày, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nhiếp Thần hơi có vẻ lúng túng tằng hắng một cái. Mặc lên người, chỉ cần cái này hai khối vải vóc 10 phần chống nước. Chỉ cần mặc lên người, liền không cần lo lắng bị thấy hết. Nói, Nhiếp Thần lấy linh khí huyễn hóa ra nước biển, tưới nước tại hai khối vải vóc trên. Quả thật đúng là không sai. Cho dù là tại nước biển cọ rửa dưới, hai khối vải vóc cũng hoàn toàn không có bị thẩm thấu. Xác thực rất thần kỳ. Bản đế còn chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ quái vải vóc. Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi hiển lộ ra một tia cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là có chút tò mò hỏi. Có điều, cái này hai khối vải vóc đến tột cùng là xuyên ở nơi nào? Ngạch, cái này sao? Rốt cục đã hỏi tới cái này lúng túng vấn đề. Nhiếp Thần trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một cái khác phương thức. Hắn dùng ngón tay chỉ phía trên, vừa chỉ phía dưới, cũng phân biệt thao túng trên dưới hai đầu dây thừng buộc lên. Làm biểu thị, ý của ngươi là, vải vóc dây thừng là dùng đến đem nó cố định. Phía trên cái kia vừa nhỏ vừa mỏng vải vóc hệ ở chỗ này. Phía dưới cái kia hình tam giác, chỉ có một cái dây thừng làm bảo hộ vải vóc hệ ở đâu. Nhìn một chút, Sở Thanh Nguyệt gương mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt dáng hồng. Chỉ có cái này hai mảnh vải vóc, sao có thể gọi là y phục nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.